Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Lạc Di và mọi người ăn uống chơi đùa, đi dạo phố lớn hẻm nhỏ, mỗi ngày đều ăn những món ăn khác nhau. Tất cả đều do cô mời hội Quảng Giao kéo dài, nên mua thì mua, nên tiêu thì tiêu. Tô Tiểu Thanh lại nhận được mấy đơn hàng lớn. Lạc Di mời mọi người ăn đồ kho nhà mình, móng giò và thịt kho bị ăn hết. Biết nhà Lạc Di kinh doanh, mọi người đều đặt đơn giúp. Họ biết đó không phải đồ ăn đắt giá, còn ngon nữa, xem như bắt mối làm ăn, còn có thể làm thân với Lạc Di, sao mà không làm chứ? Khi Lạc Quách Vinh không ở đó, mấy đơn hàng quốc tế đã được giải quyết rồi. Hội chợ sắp kết thúc, phía chính quyền tổ chức một bữa tiệc chính thức, mời các vị khách quốc tế trong hội tham gia, Lạc Di cũng nhận được một thiệp mời. Cách thức lần này rất cao, Lạc Di xem xét rồi quyết định mang mẹ tham gia cùng, làm quen với nhiều người phía trên. Ngô Tiểu Thanh cũng từng tham gia nhiều bữa tiệc, nhưng lần đầu tiên được tham gia loại có cách thức cao này, khó tránh khỏi căng thẳng. Bà đã chuẩn bị từ sớm, dưỡng da, trang điểm, chọn lễ phục. Tiểu Di, con nói xem, mẹ có nên học một ngoại ngữ không? Muốn tới Paris bồi dưỡng thì phải học tiếng Pháp chứ. Vợ chồng họ phát tài khá nhanh, có vài thứ không theo kịp. Lạc Di từng cố ý nhắc nhở họ, bảo họ tới lớp học lễ nghi, học cách xã giao, lễ nghi, tránh làm trò cười cho thiên hạ. Tuy nhiên, ngoại ngữ quá khó, bình thường họ lại bận. Bản thân bà có biết chút ít, bình thường có thể nói chuyện với người nước ngoài, Lạc Quốc Vinh thì giao tiếp trôi chảy. Được ạ, sống đến già, học đến già. Lạc Di thấy bà hơi căng thẳng nên cười híp mắt đánh trống lảng. Muốn làm ăn với người nước ngoài, cái gì cũng phải học một chút, nếu không sẽ dễ bị lừa. Tuy có thể thuê phiên dịch, nhưng cũng không đảm bảo được người đó đáng tin, trình độ hơi thấp lại không biểu đạt chính xác được, trình độ cao hơn lại không thuê được. Ngô Tiểu Thanh nghe lọt, quyết định sẽ tranh thủ thời gian đi học. Thấy con gái trao đổi với người nước ngoài không hề có chút trở ngại nào, tiếng Anh hay tiếng Pháp cũng tốt, bà ấy cũng thấy tốt. Tiểu Di, con không lo à? Lạc Di đích thân trang điểm cho mẹ, động tác nhẹ nhàng thuần thục. Con mạnh nhất, không ai tốt hơn, hoàn mỹ hơn con, mọi người xin kết bạn với con, sao con lại lo chứ? Một cô gái tự tin như ánh mặt trời, sáng sủa như mùa xuân, ai lại không yêu cơ chứ? Trong lòng Ngô Tiểu Thanh tràn đầy kiêu ngạo, đây là con gái của bà. Lạc Di đã trang điểm xong, xong rồi, mẹ xem có hài lòng không? Ngô Tiểu Thanh mở mắt nhìn vào gương, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, trang điểm khéo léo quá, người phụ nữ trẻ hơn 10 tuổi kia là bà sao? Cũng là trang điểm, sao con làm đẹp thế chứ? Bình thường bà không trang điểm, khi tham gia những sự kiện trang trọng thì thuê người trang điểm, nhưng nhiều lắm cũng chỉ trang điểm nhạt để không thất lễ thôi. Bây giờ đang trộm trang điểm đậm, bà không hề thích, nhưng Lạc Di trang điểm giúp bà rất đặc biệt, nhìn như không trang điểm, lại trông rất trẻ, trong trắng có hồng, nhìn như gương mặt ngoài 30 tuổi. Lạc Di cực kỳ kiêu ngạo, người với người khác nhau mà, đây là trang điểm tự nhiên, nếu mẹ muốn học, con có thể dạy mẹ. Ngô Tiểu Thanh gật đầu không chút do dự, học chứ, bà thầm nghĩ. Ai cũng thích cái đẹp cả. Khi hai mẹ con xuất hiện đã gây ra chấn động không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mạo tương tự, khí chất khác nhau. Một người là thục nữ xinh đẹp hiểu biết. Một người cao quý như công chúa nhỏ. Ngô Tiểu Thanh mặc sườn xám thêu màu xanh da trời. Kết hợp với bông tai ngọc trai. Tóc búi lên, trông chững chạc lại khéo léo. Khí chất không tầm thường. Lạc Di mặc một bộ váy công chúa màu trắng. Đeo vương viện kim cương nhỏ, cả người tỏa sáng lấp lánh, xinh đẹp, khiến người ta nghẹt thở, không dám có lòng khinh thường. Người phải ăn mặc, Phật phải dát vàng, cái vương miện nhỏ đã khiến nhiều người sốc. Mấy cô gái vây quanh Lạc Di đều ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, đeo đầy trang sức, đàn ông thì tự chơi, mạnh ai nấy chơi. Nigel lấy làm lạ, Ly, trước giờ cậu không thích khoe khoang, sao hôm nay lại thế? Khóe miệng Lạc Di co giật. Cô có linh cảm muốn copy công chúa Disney. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nổi loạn. Đừng hỏi, hỏi chính là muốn chụp ảnh đẹp. Các cậu không muốn sao? Có cô gái nào lại thoát được sự cám dỗ của việc chụp ảnh đẹp đâu? Họ lập tức cùng nhau chụp ảnh. Mọi người chụp ảnh rất vui, hoàn toàn coi đó là một trò chơi. Cách chương.